Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Bởi vì không cam lòng a, Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói: "Ta muốn nghĩ biết ai là thủ phạm làm cho sư thúc tổ phi thăng thất bại." Tình Cửu nói: "Năm đó thời điểm tại Chiêu Nam thành ta đã nói, Lôi Phá Vân đem lôi hồn mộc trộm đưa vào kiếm ngục là muốn cứu người kia ra, cùng phi thăng không quan hệ. Tả Dịch là người của Bích Hồ Phong, hẳn là đã tham dự chuyện này." Triệu Tịch Nguyệt thông qua quyền liêm nhân tra việc này, bị Lâm Hoàng Nham biết được sau đó thông báo cho Tả Dịch. Tả Dịch tự nhiên sẽ muốn giết nàng, lại bị nàng cùng Tình Cửu ở kiếm phong giết ngược lại. Bích Hồ Phong cái manh mối này, đến một khắc đó cũng đã kết thúc. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không hiểu. Tình Cửu nói, Lôi Phá Vân cuối cùng vẫn là chết, chuyện như vậy không cần chứng cứ. Triệu Tịch Nguyệt nói, chẳng lẽ không thể từ manh mối này tra được Phương Cảnh Thiên. Tình Cửu nói, Phương Cảnh Thiên có thể liên quan đến chuyện này, nhưng hắn cùng Lôi Phá Vân nói chuyện không thể có ai biết được. Hai vị Thanh Sơn Phong chủ mật mưu, không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cả. Lại như Tình Cửu trước đây đã nói, trước một khắc còn đã nói, muốn tra những chuyện này căn bản không có chứng cứ, chỉ có thể trực tiếp đi hỏi. Đến tột cùng ai trong lòng có quỷ, chỉ có những người từng làm chuyện đó tự mình biết được. Một luồng kiếm quang phi hành gấp gáp ở trong Lưỡng Vong Phong. Mọi người phát hiện người ngự kiếm là Giản Như Vân, rất giật mình, nghĩ thầm tứ sư huynh làm việc từ trước đến giờ ổn thỏa, vì sao hôm nay có vẻ nôn nóng như vậy. Kiếm quang rơi vào nơi nào đó, đệ tử phụ cận dồn dập chạy tới, Giản Như Vân tóc đen hơi tán, kiếm sam cũng có chút ngổn ngang, có vẻ cực kỳ vội vàng. Giản Như Vân đi tới trước động phủ, nhìn cửa đá đóng chặt, mặt vốn có chút âm trầm biến sắc đến càng thêm khó coi. Ngoài động phủ gieo mấy luồng thúy trúc, đây là Liễu Thập Tuế từ Thiên Quang Phong rời đến. Hắn đã biểu đạt thái độ rõ ràng, không muốn một lần nữa bái vào môn hạ của Bạch Như Kính trưởng lão, những ngày qua vẫn ở bên trong Lưỡng Vong Phong. Nhìn sắc mặt của Giản Như Vân, các đệ tử có chút mơ hồ bất an, nghĩ thầm sư huynh tìm Liễu Thập Tuế làm cái gì. Năm đó ở trong Chọc Thủy, Giản sư huynh cùng Liễu Thập Tuế quả thật có xung đột, nhưng chẳng lẽ sự kiện này không phải vì lừa gạt Bất Lão Lâm mà diễn trò sao? Lẽ nào giữa hai người thật sự có vấn đề gì? Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn, Mã Hoa ba người nghe tin chạy tới, nhìn cục diện hỗn loạn ở ngoài động phủ, Quá Nam Sơn hơi nhíu mày, các đệ tử nhanh chóng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Cố Hàn hỏi. Như Sơn, chết rồi. Giản Như Vân âm thanh có chút hơi run, sâu trong đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Quá Nam Sơn rất khiếp sợ, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giản Như Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói. Hắn đang tra cái chết của Tả Dịch sư thúc, mới vừa có chút manh mối, đã chết ở Thất Hải Quận. Cố Hàn nghĩ đến một loại khả năng nào đó, nhìn vào mắt hắn hỏi. Ai là hung thủ, ngươi tìm Liễu sư đệ làm gì? Giản Như Vân sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy nước, nói. Hắn mới vừa trở về núi, ta đã nói, ta hỏi hắn một chuyện. Nghe được câu này, Quá Nam Sơn có chút tức giận, nhưng nghĩ Giản Như Vân mới vừa mất thân đệ, chính là thời khắc bi thống, không đành lòng gian dậy. Cố Hàn cũng, góc truyện audio.com, không để ý những lời này, âm thanh hơi lạnh lẽo nói. Lẽ nào ngươi còn đang hoài nghi Liễu sư đệ, thậm chí ngay cả Như Sơn chết ngươi cũng cảm thấy liên quan đến hắn. Giản Như Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Chúng ta đều biết, đêm hôm ấy Tả Dịch sư thúc chết, Liễu Thập Tuế không ở trong động phủ, nếu như ngươi không chịu để cho ta hỏi hắn, vậy ngươi trả lời cho ta, hắn đi nơi nào? Mã Hoa vẫn trầm mặc ở bên nói. Liễu sư đệ năm đó nói hắn đi ra ngoài đi dạo. Giản Như Vân run giọng nói. Hắn đang cố che giấu cho ai? Hắn đi tìm ai chúng ta đều rõ ràng trong lòng, người kia chính là Tình Cửu. Hắn những ngày qua vẫn không đi Thần Mạt Phong, chính là sợ người ta đồn đại, hắn làm vậy chính là vì muốn che giấu mà thôi. Quá Nam Sơn rốt cục không nhịn được trầm giọng nói. Sự tình liên quan tới sư trưởng, không có chứng cứ không được phép nhắc lại, càng không thể tự mình đi thăm dò. Sư huynh đây là muốn dựa vào thân phận thủ tịch đệ tử của mình mạnh mẽ đem ta đè xuống sao? Giản Như Vân ánh mắt dường như muốn bốc cháy, nhìn chằm chằm Quá Nam Sơn không thối lui nói. Ta cũng muốn biết, đến ngày hôm nay chuyện này còn có ai có thể ép nổi. Mặc kệ là sư thúc hay là Thanh Sơn ta đại công thần, chỉ cần hắn làm sai, liền phải trả giá thật lớn. Nghĩ ngày mai sẽ tổ chức Thanh Sơn Phong hội, Quá Nam Sơn biểu hiện rất nghiêm nghị. Hắn là Thanh Sơn thủ đồ, lại là Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử, là lãnh tụ thế hệ tuổi trẻ của Thanh Sơn không thể nghi ngờ. Nhưng chuyện này bây giờ nhìn lại, rõ ràng cùng sư trưởng bên trong một số phong có quan hệ, hắn có thể làm thế nào đây? Biển mây bị đại trận xua tan, nắng sớm rơi xuống, bốn phía thanh tùng trên bệ đá càng hiện ra tinh thần. Tích Lai Phong Đại Điện sắp tổ chức Thanh Sơn Phong Hội. Cung điện này là nơi Thanh Sơn dùng để chiêu đãi tân khách phái khác. Thanh Sơn Phong Hội lựa chọn địa điểm là nơi này vì để cho chư phong trưởng lão cảm thấy thuận tiện. Không cần đăng lâm đỉnh núi, sẽ không có quá nhiều cảm giác chủ khách. Đây là Thanh Sơn Đại Sự, không có một tên chấp sự nào xuất hiện, hết thảy phục vụ đều do đệ tử thân truyền của Tích Lai Phong phụ trách. Có tư cách tham gia phong hội, đều là Thanh Sơn các phong phong chủ trưởng lão, chỉ cần đồng ý tham gia cũng có thể đến. Ngoại trừ Quá Nam Sơn đại biểu Lưỡng Vong Phong, lúc này đệ tử trẻ tuổi duy nhất đứng bên trong điện chính là đương sự giả hôm nay nghị sự Liễu Thập Tuế. Còn lại Thanh Sơn đệ tử đều ở ngoài điện chờ, mấy trăm người đứng trên đài, càng yên tĩnh không phát sinh bất cứ thanh âm gì. Cố Thanh, Nguyên Khúc mang theo Tiểu Hà đứng trong một góc khác trước điện, bóng người thưa thớt. Thanh Sơn Cửu Phong, Thần Mạt Phong cô nhất câu nói này nói chính là phong cách hành sự của Thần Mạt Phong, cũng là khách quan miêu tả. Từ mấy trăm năm trước Cảnh Dương chân nhân bắt đầu, mãi đến tận hiện tại, Thần Mạt Phong đều phi thường ít người, chỉ có điều từ một người đã biến thành bốn, năm người. Thanh Sơn đệ tử đều biết, hôm nay nguyên nhân tổ chức phong hội chính là Tích Lai Phong chèn ép đối với Thần Mạt Phong. Đại gia đều rất tự nhiên đem Liễu Thập Tuế tính thành người của Thần Mạt Phong, hơn nữa ứng thành hồ yêu những ngày qua vẫn ở tại trên Thần Mạt Phong. Ở rất nhiều người xem ra Thần Mạt Phong là không chịu được nữa, Triệu Tịch Nguyệt đám người dù làm sao thiên tài, chung quy năm tháng tu hành quá ít. Góc truyện audio.com, cảnh giới không đủ, càng không thể nói có nội tình. Lúc này nhìn qua, mọi người trên Thần Mạt Phong thật sự có chút tư cố vô thân. Tiểu Hà có chút bất an, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh một chút. Cố Thanh không có phản ứng, đoàn người chợt có phản ứng. Yêu Tùng Sam mấy tên Lưỡng Vong Phong đệ tử đi tới, cùng Cố Thanh nói mấy câu nói. Tiếp theo là Thượng Đức Phong Ngọc Sơn sư muội đi tới, có chút ngượng ngùng cười cười, không biết nên nói cái gì. Nguyên Khúc khẽ mỉm cười, không để ý chút nào, biểu thị ta hiểu ngươi, ngươi chỉ là da mặt mỏng, thật không tiện đứng ra. Càng ngày càng nhiều đệ tử trẻ tuổi đi tới, hoặc là cùng Cố Thanh, Nguyên Khúc nói mấy câu, hoặc là giả vờ tò mò hỏi dò lai lịch của Tiểu Hà. Lâm Vô Chi chưa từng đi, nhìn bên kia mỉm cười, biết đây là đệ tử trẻ tuổi đang biểu đạt ủng hộ đối với Thần Mạt Phong. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rất trẻ, đối với Thần Mạt Phong là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Làm sư trưởng trẻ nhất, nếu như bọn họ đức không xứng vị tự nhiên sẽ nghênh đón rất nhiều ánh mắt ghen tị. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt đã trở thành du dã cảnh trẻ nhất trong lịch sử Thanh Sơn Tông, Tình Cửu cảnh giới đình trệ nhiều năm, danh vọng trái lại càng tăng lên, đố kỵ cùng không phục hết mức đã biến thành khâm phục cùng thân cận. Lưỡng Vong Phong đã từng là nơi hết thảy đệ tử trẻ tuổi tối ngóng trông, hiện tại rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trở nên càng thêm yêu thích Thần Mạt Phong. Ngay cả bên trong Lưỡng Vong Phong cũng xuất hiện người ủng hộ cuồng nhiệt của Tình Cửu như Lôi Nhất Kinh. Như vậy tiếp tục phát triển, lại qua mấy chục năm hoặc là thời gian dài hơn, Thần Mạt Phong lại sẽ nắm giữ sức ảnh hưởng thế nào? Cách chương.